Chương 537, đạo quán khiêu chiến bắt đầu. Thượng, canh ba ngươi biết ta nói đúng ra, nếu là có tâm người, tại trong cái thành phố này mặt có rất nhiều người đều có thể nhận ra được, dù sao 300 năm qua, chưa từng giáng lâm, lúc kia, Tam Thánh Thú xuất hiện ở, cũng lại lần nữa giáng lâm, mặc dù chỉ là vội vàng mà đến, nhưng là đối với hệ rủ tỷ ACT nhân dân mà nói, đã là đầy đủ ngạc nhiên, dù sao như thế đã nói lên, chí ít hụt còn không hề từ bỏ nhân loại. Bất quá lúc kia đến dương căn bản bên trên đã ở vào tử vong trạng thái, căn bản không biết xảy ra chuyện gì, chuyện về sau cũng là sau khi tỉnh lại những người khác nói cho hắn biết, cho nên đối với mỏ tỷ có thể biết hắn cũng là có một chút hiếu kỳ, mỏ tỷ nghe tiếng sau nhẹ gật đầu. Đúng vậy, trước đây không lâu, Tam Thánh Thú mang theo ngươi tiến nhập về rủ tỷ ACT, quang mang lại lần nữa giáng lâm tại tòa thành thị này. Đó là chúng ta tòa thành thị này, 300 năm qua lại một lần nữa nhìn thấy hụt quang mang 19 thì ra là thế. Dương nghe tiếng sau nhẹ gật đầu tỏ ra hiểu rõ, mặc dù lúc ấy mình là hôn mê, nhưng là về sau cũng biết, là lù gì ạ để Tam Thánh Thú mang theo mình tìm hụt cứu viện, chính mình mới có thể trùng sinh. Tam Thánh Thú trực tiếp xâm nhập về rủ tỷ ác. City đi vào bờ nẹt ơ chắc hẳn trong thành phố này nhìn thấy người cũng không ít đi bất quá so với Dương tới nói. Cùng Tam Thánh Thú xuất hiện rõ ràng nếu có thể hấp dẫn bọn hắn chú ý nhiều. Nhưng là mỏ tí lại không cho rằng như vậy, những người khác chỉ biết là hủ nhưng lại xem nhẹ lên. Vì sao lại xuất hiện, tuyệt đối không phải là bởi vì hệ rủ tì ACT, mà là bởi vì cái này có thể làm cho Tam Thánh Thú mang theo đến tìm kiếm hủ thiếu niên. Là bởi vì thiếu niên này mà xuất hiện hắn mới là để hủ xuất hiện mấu chốt. Hắn tin tưởng, không có thiếu niên này. Có lẽ hụt căn bản sẽ không xuất hiện. Cho đến tận này, đã 300 năm, ngươi lúc đó xuất hiện, để cho chúng ta thành thị đám người lại lần nữa thấy được hụt hào quang. Ta hẳn là cảm tạ ngươi không đúng, là chúng ta đều hẳn là cảm tạ ngươi, bởi vì ngươi mang cho chúng ta người dân một chút hy vọng. Nói lời này, mọ tì hướng phía đi lên lầu, ra hiệu hai người cùng tiến lên đến, một bên bỏ lên thang lầu một vừa mở miệng nói. Một bên gần gạ cũng là theo sát lấy mọ tì bước chân. Hy vọng sao có lẽ vậy nhưng cái này quyết định bởi tại hủ mình Dương nghe tiếng bình tĩnh nói. Lúc ấy tại phá lệ táo bên ngoài trong rừng rậm, nhìn thấy hủ, đó là mình lần thứ nhất nhìn thấy hủ. Không biết có phải hay không là bởi vì dính xạ tổ xì ánh sáng, cho nên mới có thể nhìn thấy. Tối thiểu lần thứ hai thời điểm, mình bởi vì kém chút chết mất mà không có gặp hủ xuất hiện, mặc dù biết là nó cứu mình. Phụ thân của ta, gia gia, tổ phụ cả đời đều đang đợi hủ đến. Ngoại trừ phụ thân ta bên ngoài, bọn hắn dốc cả một đời đều không có đợi đến cái thời khắc kia đến, cho nên ta cảm thấy mình rất may mắn đi tới tầng cao nhất, nhìn cách đó không xa trên vách tường, duy nhất hỏa diễm không có thiêu hủy vách tường, phía trên khắc họa lấy hủ đồ án nói ra. Dương nghe tiếng nói, ai biết được sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế nhìn trước mắt bích họa, Dương lạnh nhạt nói ra, là hiện tại mới nghĩ đến hủ trở về. Lúc trước vì cái gì còn muốn thương tổn hụt đâu hiện tại mới đau khổ chờ đợi có gì hữu dụng đâu có lẽ làm loại sự tình này không phải bọn hắn trách không được bọn hắn, nhưng là sự tình cho tới bây giờ liền là có nguyên nhân có quả, loại chuyện này là không có gì đáng nói, mỏ tì nghe tiếng sau cũng minh bạch Dương ý tứ thở dài. Không nói những thứ này, kỳ thật ta đến hệ rủ tỷ ACT là vì khiêu chiến viên châu đạo quán sau đó Dương đã nói lên mục đích của mình. Kỳ thật hắn không biết mỏ tỷ ở cái địa phương này, chỉ là đơn thuần muốn tiến đến xem, đã từng cứu được chỗ của mình mà thôi, không nghĩ tới vừa vặn có thể gặp được mỏ tỷ ngược lại là có chút ngoài ý muốn, mặc dù nơi này không phải đạo quán, nhưng vẫn là có thể trước cùng hắn dự định. Thì ra là thế, làm đạo quán huấn luyện ra, không có lý do gì không đáp ứng, khiêu chiến của ngươi ta tiếp nhận. Buổi chiều ta còn muốn dạy bảo người mới thời gian liền định vào ngày mai buổi sáng đi thời gian nào đến đạo quán đều có thể mỏ tỷ nghe tiếng đầu tiên là sức sở, sau đó nhẹ gật đầu. Dương là đến khiêu chiến đạo quán hắn ngược lại là thật không nghĩ tới. Bất quá nếu là cũng không lý tới từ cự tuyệt, hắn cũng muốn kiến thức một cái, bị hụt nhìn chúng huấn luyện ra. Đến tột cùng có chuyện như thế nào? Không có vấn đề, vậy liền ngày mai gặp Dương nghe tiếng sau nhẹ gật đầu. Phản chính mình bổ kẹ mẩn cũng tại bổ kẹ mẩn trung tâm, mặc kệ như thế nào để bọn chúng nghỉ ngơi nhiều một chút, ngày mai tốt ứng chiến tiếp xuống tranh tài, nói xong Dương liền mang theo cả xì rời đi, mỏ tì thấy thế cũng không có ngăn cản, mà là quay đầu tiếp tục nhìn trước mắt trên vách tường hủy bích họa lẩm bẩm nói. Hụt liền để ta mở mang kiến thức một chút, ngươi nhận định huấn luyện ra đến tột cùng có bao nhiêu năng lực đi gần gạ ta, nghĩ ngươi nhất định cũng không thể chờ đợi đi đối bích họa sau đó lại đối với mình bên người gần gạ nói ra. Mà một bên khác, Dương cùng cả xí lại đi dạo hệ rủ tỷ ACT sau đó liền trở về bộ kẹ mẩn trung tâm nghỉ ngơi, vì ứng phó sau đó tranh tài. Ngày thứ hai tạ ơn ngài giỏi tiểu thư sớm rời giường Dương, đi tới sân khấu, tìm giỏi tiểu thư cầm lại mình bộ kẹ mẩn, mẹ ghé vào mập trên mũ, mập tự động mang theo mẹ nhảy xuống tới đứng ở Dương bên cạnh, mà Dương thì là đem trên khay mặt bộ kẹ bán đều nhận được bên hông, sau đó cười đối giỏi 000 tiểu thư nói ra. Rồi tiểu thư nghe tiếng sau cười đáp lại nói, không cần khách khí, đây là ta phải làm tốt chúng ta cũng nên xuất phát. Đi thôi, chuẩn bị đầy đủ về sau, Dương đối bên người mập cùng mẹ nói ra, sau đó liền mang theo cả sỉ cùng một chỗ hướng phía Viên Châu đạo quán xuất phát. Viên Châu đạo quán sở tại địa cũng rất dễ dàng tìm tới, ngay tại bờ tờ ngay phía trước, bởi vì mỏ tỷ gia tộc lịch đại thủ hộ lấy bờ hẻo tạo ơ. Bọn hắn là hệ rủ tỷ ACT nhân dân bên trong được tuyển chọn cùng bộ kẹ mẩn cầu thông nhất tộc, cho nên trong bờ nẹt tờ bộ kẹ mẩn mới như vậy nghe hắn. Rất nhanh, liền đi tới Viên Châu đạo quán, đi vào trong sân, theo sau tiến nhập một tòa cổ xưa trong phòng. Phòng ở mặc dù cổ lão, nhưng là nội bộ lại hoàn toàn không là là rất hiện đại bố trí. Gặp một cái nhân viên công tác về sau, nói rõ một chút tình huống, ngay tại dưới sự hướng dẫn của hắn hướng phía đạo quán nội bộ mà đi. Rất nhanh, liền thấy đạo quán nội bộ sân thi đấu. Đừng nhìn hệ rủ tỷ ACT nhìn truyền thống cổ xưa, trận này thế nhưng là tương đương tinh tế, mà lại là đến rổ ở tổ liên minh khiêu chiến đạo quán đến nay, một cái duy nhất hữu cơ giới tỷ số khí đạo quán, có thể nói tương đương chính quy, mà lúc này giữa sân mỏ tỷ ngay tại cho một chút tiểu hài giảng giải chiến đấu yếu lĩnh, người kia thấy thế để Dương chờ một lát, sau đó đi tới.